kết hôn với bố của bạn trai. Chương 100, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Hồng Thành thuận buồm xuôi gió, nhưng một nghịch cảnh bất ngờ khiến anh mất cảnh giác. Còn điều gì cay đắng hơn khi biết rằng người mình yêu đã có chủ? Đó là người được gọi là chủ, hóa ra lại là cha ruột của mình. Và sự ký mà Thượng Đế ban cho anh không đủ lớn. Người mà anh phải lòng đã mang trong mình mầm mống của cha anh, tức là em trai anh. Mấy ngày nay Vạn Hồng Thành mang bộ mặt táo bón, rất khó chịu. Đối với các nhân viên của Tinh Hoa Giải Trí, đó là đại thảm họa. Mặc dù trước đây Vạn Hồng Thành cũng thích nam thần cao lạnh tảng băng, nhưng đó chỉ là cao lạnh, không có hại gì đáng kể. Không giống như bây giờ, cứ như là rối loạn nội tiết. Hễ bắt gặp ai đó là hét lên vài tiếng, sợ đến phát khóc. Không biết người đàn ông nào đã nảy ra ý tưởng tồi tệ. Vạn Tổng dường như đã nghe theo ý tưởng tồi tệ này đi đến quán bar làm can. Kết quả là, khi Vạn Tổng đi làm vào ngày hôm sau, sắc mặt của hắn càng đen hơn. Nhiều nhân viên đã suy đoán rằng chính xác thì điều gì đã xảy ra với Vạn Băng Sơn trong quán bar. Và tại sao điều này lại xảy ra? Họ không thể đoán ra. Nhưng có một người rất rõ ràng. Đó là Bao Tiểu Trí, người được Vạn Khiêm Quốc cử đến để giám sát Vạn Hồng Thành với tư cách là tài xế. Sau này, mỗi khi Bao Tiểu Trí nhớ lại sự việc ở quán bar ngày hôm đó, anh không khỏi rùng mình. Bởi vì, nó thực sự lật đổ tam quan. Tối hôm đó, Bao Tiểu Trí lái xe chở Vạn Hồng Thành với vẻ mặt buồn bã đến cửa quán bar. Vạn Hồng Thành tự mình bước vào. Nhưng Bao Tiểu Trí đang nghĩ, anh ta là người trong sạch như vậy, không cần đi theo vào sẽ tốt hơn. Vì vậy, anh ta lăn xuống cửa kính xe và hét vào bóng lưng Vạn Hồng Thành. Vạn Tổng, tôi không vào trong, tôi sẽ đợi ngài ở bên ngoài. Vạn Hồng Thành không biết mình có nghe thấy hay không, nhưng anh vẫn tự mình bước từng bước nặng nề. Tấm lưng bi thương và uy nghiêm của anh dường như đang tồn tại trong thế giới rộng lớn, với một cảm giác rất hoang vắng. Màn đêm bao phủ thành phố hào nhoáng, và Bao Tiểu Trí đã đợi trong xe 3 tiếng đồng hồ. Bao Tiểu Trí cảm thấy Vạn Hồng Thành là một người đàn ông lớn như vậy, không nên xảy ra chuyện gì trong quán bar đi. Nhưng vì sự an toàn, anh quyết định tự mình đi vào xem. Và khi Bao Tiểu Trí bước vào cửa quán bar, cả người anh như nhũn ra, giống như thần cửa, đứng giữa cửa. Cái này, là gay ba. Chẳng trách Bao Tiểu Trí lại bị sốc như vậy. Bởi vì khung cảnh trong quán ba có thể được miêu tả là thối nát, căn phòng tối đầy bóng tối. Nhiều người phục vụ săn chắc chỉ mặc quần tây đang đi lên và xuống các lối đi với những chai rượu vang. Khách cũng không ăn chay, lâu lâu lại vươn đôi bàn tay heo quay mặn mà bóp mạnh vào hai quả đồi của người phục vụ rồi nở nụ cười danh mãnh. Nếu bạn cần cấp tiền bâu ơ cho người phục vụ, thì bạn cần kéo phần đầu trước của quần TT, quần của họ, rồi cho tiền giấy vào, tức là tiền bâu ơ nằm ngay bên cạnh người phục vụ. Đinh đinh. Tôi cái đó thật to. Thao, Bao Tiểu Trí há to miệng, rất kinh ngạc, nó thực sự đã mở ra cánh cửa cho một thế giới mới. Bao Tiểu Trí, một người đàn ông thẳng trong hơn 20 năm. Thực sự muốn quay người rời đi mà không mang theo một đám mây nào với anh ta. Nhưng là một người lính có trình độ, anh không quên nhiệm vụ của mình. Vạn Tổng, tôi phải yêu cầu ngài một khoản phí tổn hại tinh thần. Gục đầu, Bao Tiểu Trí bước vào quán bar dành cho người đồng tính. Vì đang tìm người nên mắt anh đảo qua đảo lại trong phòng. Có thể họ ngửi thấy mùi gì đó khác lạ. Nhiều người quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào Bao Tiểu Trí. Ánh mắt đó TA4N trụi đến mức da đầu Bao Tiểu Trí tê dại. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy thẳng nam à? Bao Tiểu Trí trong lòng than nhẹ một tiếng. Nếu đặt vào quá khứ, anh sẽ không bao giờ tưởng tượng được có ngày một người thẳng như anh lại bị xa lánh ngay từ đầu. Có gì sai với thế giới này? Bao Tiểu Trí đang hoảng loạn. Nhưng đột nhiên trong óc toát ra nhà mình muội muội đại nhân một cậu đầu năm nay. Không thấy qua mấy phim G, V cũng không biết xấu hổ nói chính mình là nữ chính. Căn bản ở nữ nhân vòng luẩn quẩn lý hỗn không dưới đi hảo phạt. Bao Tiểu Trí âm thầm thay đổi câu nói này đầu năm nay. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người đồng tính và tôi cảm thấy xấu hổ khi nói rằng tôi là một người đàn ông thẳng. Ha, logic là một chút kỳ lạ. Với kỹ năng điều tra nhiều năm, Bao Tiểu Trí cuối cùng đã nhìn thấy đôi giày của Vạn Hồng Thành trong một ghế lô. Bởi vì lúc đó, Vạn Hồng Thành đang bị một người đàn ông củng, và bóng dáng của anh ta bị người đàn ông đó chặn lại. Nên anh ta không thể phân biệt được đó là ai. Tuy nhiên, Bao Tiểu Trí, người xuất thân trong lực lượng đặc biệt, đã đi qua giày của Vạn Tổng và xác định rằng dưới thân sóc này người chính là Vạn Tổng. Nãi, bà nội cái hùng, Bao Tiểu Trí tiến lên một bước, trực tiếp kéo người đàn ông khinh bạc ông chủ của mình xuống. Phòng riêng có rèm che nên chỉ có thể nhìn thấy chân và chân của những người bên trong. Ngoài ra không có khuôn mặt. Nhưng khi Bao Tiểu Trí nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đáng khinh, anh ta đã sửng sốt. Chết tiệt, đây không phải là một ngôi sao lớn Vi An sao? Là một cái anh trai cuồng em gái. Bao Tiểu Trí ngay lập tức nhận ra người này trong vòng một giây. Khuôn mặt xinh đẹp của Vi An gấp thành một đoàn. Trông rất không vui, nhưng bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ khó chịu nếu anh ta bị gián đoạn làm một điều như vậy. Đừng đình, dùng sức, lúc này, giọng nói của Vạn Hồng Thành truyền đến, đã thành công làm cho Bao Tiểu Trí đông cứng. Vi An khinh thường liếc nhìn Bao Tiểu Trí một cái, sau đó cúi xuống tiếp tục làm việc trong động phủ của Vạn Hồng Thành. Trái tim Bao Tiểu Trí rối bời đến nỗi không thể nói thành lời. Tôi biết thật bất lịch sự khi tôi đột nhiên chạy vào và làm phiền nhã hứng của bạn. Nhưng, bạn có thể đợi tôi đi ra ngoài rồi mới tiếp tục được không? Tôi là trai thẳng, khuôn mặt Bao Tiểu Trí đều tễ thành một đoàn, nhăn lại thành một đóa hoa cúc lớn. Nhưng nếu nghiêm túc nhìn, đôi mắt của anh khẽ mở, theo dõi nhất cử nhất động của hai người. Chỉ nhìn thấy thân hình mảnh mai của Vi An giống như một người phụ nữ phi nước đại trên cơ thể rắn chắc và mạnh mẽ của Vạn Hồng Thành. Khuôn mặt rất nam tính của Vạn Tổng trở nên rất không thể chịu nổi trong 333 của Vi An, vẻ mặt đó giống như của một người phụ nữ bị ủy khuất. Bao Tiểu Trí lúc này không biết diễn tả tâm trạng của mình như thế nào. Anh cảm thấy hôm nay tam quan của mình hoàn toàn bị lật đổ. Có một câu nói rằng, một khi bạn chấp nhận cài đặt này, nó có vẻ là khá tốt, và chỉ 2 tháng sau, Bao Tiểu Trí say rượu và bị Tất Vĩnh Thần cấp làm. Nhưng phản ứng đầu tiên của anh ấy không phải là tức giận tột độ, mà là nói với Tất Vĩnh Thần một cách rất bình tĩnh vòng eo của bạn thật tốt. Do đó, tự làm bậy không thể sống. Kể từ thời điểm đó, Bao Tiểu Trí đã trở thành xung khí oa oa của Tất Vĩnh Thần, vì hai người đi làm nên luôn được sắp xếp ở cùng một phòng trong khách sạn. Đối với hai người đàn ông có huyết khí dương cương, họ luôn phải giải phóng của họ, nếu không họ sẽ bị nghẹn đến ốm. Nhưng Tất Vĩnh Thần cảm thấy rằng việc ở một mình, vừa xấu hổ vừa phải tránh bạn cùng phòng không có gì thú vị cả. Nếu bạn có một người bạn cùng phòng đồng tính, tại sao không tận dụng nó? Vì vậy, hai người thẳng thắn an ủi nhau như vậy. Kết quả là an ủi ra tình cảm, dấn thân vào một con đường không lối lại. Cách chương.